Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 34, thỉnh tội, sửa lỗi. Yến Thanh dẫn dắt cẩm y vệ để tiêu diệt đoạn hồn lâu sự đã ở ngoài bận rộn mấy ngày. Ngày gần đây mới xử lý xong đoạn hồn lâu hủy diệt sau kết thúc công tác. Hắn mang theo sở tra được tin tức. Thủy Điều không uống thượng một ngụm liền phong trần mệt mỏi tiến cung diện thánh đi. Tại vào cung trên đường, hắn đầy mặt sơ xác tiêu điều. Không có ngoại nhân trong tưởng tượng lập xuống công lớn sau thỏa thuê mãn nguyện. Mặt mày hớn hở, tiêu diệt đoạn hồn lâu sau. Hắn từ trước đến đầu thành bảo mệnh đoạn hồn lâu thành viên chỗ đó lấy được rất nhiều đoạn hồn lâu. Tân bí mật hồ sơ. Trong đó bao gồm một bản đoạn hồn lâu nhận mệnh mua bán sổ sách. Sau đó hắn tra được ám sát nghi tiệp dư kia cọc mua bán cố chủ thanh toán 5.000 lượng ngân phiếu. Làm tiền đặt cọc, cũng ghi chép sau khi xong chuyện lại giao cho còn thừa 5.000 lượng. Hắn theo kia 5.000 lượng ngân phiếu manh mối truy tra. Phát hiện ngân phiếu chính là đến từ kinh thành. Là từ kinh thành lớn nhất hiệu đổi tiền chính Sương Nguyên ngân hàng tư nhân tung ra ngoài. Theo sau hắn một khắc cũng không dừng chạy về kinh thành. Đi đến chính Sương Nguyên tra ngân phiếu nơi phát ra. Khả tra được kết quả lại là làm cho hắn khóe mắt muốn nứt kia ngân phiếu đi đúng là thành quốc công. Phủ Yến gia tư chướng. Yến Thanh được tiểu vàng môn thông báo sau. Bước nhanh đi vào vị ương cung. Hắn nhìn thấy ngự án sau đang tại phê tấu chương tiêu tục sau. Thật sâu hít một hơi, mở miệng thỉnh an, thần tham kiến hoàng thượng. Tiêu tục dưới ngòi bút động tác chưa đình, không chút để ý liếc nhìn hắn một cái hỏi. Đoạn hồn lâu sự tình đều đã điều tra xong. Yến Thanh phun ra một ngụm chọc khí, thật sâu vừa nhắm mắt. Hắn thối lui nửa bước, hai chân một cong. Hướng lạnh lẽo nền gạch tầng tầng quỳ xuống, lấy đầu đập, xin hoàng thượng thứ tội. Tiêu tục thấy hắn lớn như vậy trận trận tưởng không tra được đầu mối gì. Hắn nhíu mày hỏi, tiêu diệt đoạn hồn lâu còn tra không được? Không phải, thần đã muốn tra được. Thần tra được, đoạn hồn lâu tiếp nghi tiệp dư kia cọc mua bán sở trả tiền đặt cọc là từ thành quốc công phủ trương. Mục vẽ ra đi. Ngòi bút bỗng nhiên dừng lại, một giọt màu đen mực nước rơi vào tuyết trắng trên giấy tuyên thành. Tiêu tan một vòng màu đen mực choáng, tiêu tục mặt không chút thay đổi. Mưa gió sắp đến, Nga, thành quốc công phủ mướn sát thủ. Chấm đổ không biết các người Yến gia lại cùng nghi tiệp dư có như vậy thâm cừu đại hận. Tiêu tục trầm tư một lát sau, đem bút đặt xuống, giọng điệu thành băng. Chấm nhớ, các người Yến gia cùng Bạch gia là có quan hệ thông gia quan hệ. Người kia đệ đệ phu nhân vẫn là nghi tiệp dư thân tỷ tỷ, Yến Thanh tiến cung trên đường luôn luôn. Nghĩ vấn đề này, đúng nga, bọn họ Yến gia cùng nghi tiệp dư căn bản không có bất cứ nào ích lợi quan hệ. Ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, trừ một tái Bạch Cẩm Nguyệt còn ai vào đây? Tuy rằng người giật dây tại chính Sương Nguyên làm việc phi thường cẩn thận, nhưng hắn dùng điểm không phải thông thường thủ đoạn vẫn là tra được. Là ngân phiếu chính là từ thành quốc công thế tử kia phòng chi đi. Hắn đã muốn không chỉ một lần phát giác qua Bạch Cẩm Nguyệt đối với chính mình đích muội tâm hoài. Bất quỹ, nhưng hắn luôn luôn đều không đem nữ nhân kia để vào mắt. Khinh thường nhìn. Cho rằng nàng chỉ là sẽ dùng một ít thủ đoạn chơi hậu trạch âm tư. Cũng không nghĩ đến nữ nhân kia cũng có thể âm độc tới tư. Yến Thanh lần đầu tiên như vậy hối hận. Nếu hắn lúc trước vài lần Bạch Cẩm Nguyệt thủ đoạn chơi khi có thể ở lâu cái tâm nhãn chú ý của nàng động tĩnh, sau hết thảy có lẽ liền sẽ không phát sinh. Yến Thanh đem tra án trước sau trải qua cùng hắn suy đoán của mình cùng với trước Bạch Cẩm Nguyệt. Cùng Bạch Cẩm Quỳnh liên hợp hạ sáo sự đối hoàng đế từ đầu đến cuối nói một lần. Tiêu tục nghe xong lạnh lùng cười. Chính hắn liền là tại hậu cung đấu đá trong dài đài. hắn so ai đều rõ ràng những này hậu trạch nữ tử ở mặt ngoài nhìn mỗi một người đều mềm mại như nước. Nhưng các nàng nếu là hắc tâm can thì kia phần tàn nhẫn cùng quan trường trầm phù nam nhân chỉ có hơn chớ không kém. Bạch Cẩm già cái kia xuẩn hề hề nữ nhân, thuở nhỏ trưởng tại khuê phòng, muốn nói nàng nếu đắc tội người, vậy trừ hậu trạch những kia tử nữ người còn thật không làm hắn nghĩ. Nữ nhân kia cả ngày đều là cười tủm tỉm, giống như từ trước đến nay không biết sầu. Nếu là nàng biết mình thân tỷ tỷ sẽ như hận nàng tiến tới muốn mạng của nàng, cũng là sẽ thương tâm đi. Yến Thanh cáo lui sau, Tiêu Tục một người làm đã lâu, tấu chương thượng viết những gì hắn một chữ đều không xem đi vào. Cuối cùng khó chịu đem sổ con ném, bãi giá Hàm Chương Điện. Hàm Chương Điện trong số khổ tiểu tú nương Trường Xanh đang tại thôi còn phục bất động như núi. Nghiêm khắc dưới ánh mắt ra sức xe chỉ luồn kim, nàng đã nhiều ngày tại thôi còn phục nghiêm mật giám thị bên dưới. Đã muốn không hề giống ban sơ như vậy sứt đầu mẻ chán, luống cuống tay chân, nhưng vẫn là sẽ thường thường chát một chút ngón tay. Tiêu Tục lúc đi vào, nàng vừa lúc khâu xong một chỉ tất, chính như nâng chí bảo kiểu nâng con kia tất cử quá đỉnh đầu. Hai mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời thở dài liên tiếp, không dễ dàng a không dễ dàng. Biểu tình khoa trương làm quái gì? Thấy tình cảnh này, Tiêu Tục xì một tiếng bật cười. Hắn hâm mộ nhất liền là nữ nhân này luôn luôn như vậy vô ưu vô lự, sống được đơn giản khoái hoạt. Chỉ là nếu nàng biết mình quan hệ huyết thống tỉ muội còn muốn tinh tế chính mình vào chỗ chết, không biết còn có thể có cười như vậy dung sao. Trường Xanh nghe được cười khẽ tiếng, nhìn lại là hoàng đế đã tới, vội vàng đem quá mức phong phú biểu tình vừa thu lại, ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng khôi phục thành nhàn yên lặng chi lễ nghi tiệp dư trạng thái. Tiêu Tục đi qua ngồi ở bên người nàng, nhìn chằm chằm nàng tinh tế xem, không biết nên như thế nào mở miệng. Trường Xanh bị nhìn thấy có chút sợ hãi, nàng phồng lên dũng khí nơm nớp lo sợ hỏi: "Hoàng thượng, hoàng thượng nhưng là có chuyện hòa tần thiếp nói." Tiêu Tục châm trước sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ngươi tại Bạch gia thì cùng ngươi thứ tỷ Bạch Cẩm Nguyệt quan hệ như thế nào?" Trường Xanh có chút không hiểu làm sao, như thế nào đột nhiên hỏi cái này giống vấn đề. Nàng do do dự dự đáp: "Tạm tạm đi, này nàng sao có thể rõ ràng nha? Hẳn là tạm tạm đi, tuy rằng từng nghe nghênh đông bọn người thổ tào qua vị này mỹ nhân đại tỷ, nhưng là chưa từng nghe các nàng từng nhắc tới Bạch Cẩm gia cùng vị này thứ tỷ có cái gì mâu thuẫn. Nghĩ đến quan hệ liền tính không thân cận cũng sẽ không quá cương." Thấy nàng lần này vô tri thiên chân biểu tình, Tiêu Tục có chút do dự hay không nói cho nàng biết chân tướng. "Nhất định là sẽ thương tâm đi." Hắn trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói: "Mướn làm đoạn hồn lâu sát thủ chủ mưu tìm được." Trường Xanh vừa nghe, nhất thời hăng hái: "Tìm được, vậy thì thật là quá tốt." Thật nói nàng liên hệ hoàng đế trước sau lời nói phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng bỗng dưng trợn tròn hai mắt, có chút khó có thể tin tưởng thất thanh nói: "Hoàng thượng ngài, ý của ngài là kia mướn làm sát thủ muốn giết tần thiếp người là tần thiếp đại tỷ tỷ?" "Nói như vậy, tại Bắc Cương phái người sát hại Bạch Cẩm gia cũng có khả năng là mỹ nhân này đại tỷ. Đây thật là rắn rết mỹ nhân, chi nhân chi diện bất chi tâm nào. Nhân gian này có câu, tối độc phụ nhân tâm, chính thích hợp nàng. Thật sự là cần gì chứ? Rõ ràng là huyết mạch tương liên tay chân, đến cùng có cái gì không giải được thâm cừu đại hận cư nhiên muốn đau hạ như vậy sát thủ." Trường Xanh tự do tại vùng núi lớn lên, cùng nàng cùng nhau đều là chút ngay thẳng đơn thuần. Không biết thế sự tinh quái nhóm, đại gia có chuyện nói chuyện, cùng lắm thì thống thống khoái khoái đánh một trận, chờ khí qua liền lại đang cùng nhau vui cười tranh cãi ầm ĩ. Nào biết nhân loại mặc dù là quan hệ gần nhất thân nhân đều sẽ có như vậy dơ bẩn ngoan độc. Che che lấp lấp khập khiễng. Mỗi người đều mang theo một trương thấy không rõ nội tâm mặt nạ sinh hoạt. Trường Xanh có chút tim đập nhanh, lại có chút khó có thể tin tưởng. Tiêu Tục thấy nàng này không thể tin biểu tình, nghĩ lầm nàng là biết tàn nhẫn chân tướng sao không thể tiếp thu chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ còn muốn hại nàng sự thực. Hắn đột nhiên cũng có chút đau lòng chính hắn, liền là tại tay chân tướng tàn chung một đường chém giết tới được. Đối với cái gọi là tay chân tình thân sớm đã chết lặng. Nhưng cô gái này không giống với. Nàng tại khuê trung bị nuông chiều lớn lên, thiên chân không biết thế sự. Khả năng tại đây trường bãi săn gặp chuyện trước ngay cả giết gà đều chưa từng nghe nói qua. Chợt vừa nghe nói tỷ tỷ của mình còn muốn chính mình mệnh. Nhất định là không chịu nổi loại đả kích này đi. Hắn chưa bao giờ có an ủi người kinh nghiệm. Lúc này cương ngạnh tay không lắm thuần thục vỗ nhẹ nhẹ Trường Xanh vai. Giọng điệu có chút mất tự nhiên. Ngươi chớ thương tâm. Ta không có thương tâm. Chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi. Như vậy tỉ muội không cần cũng thế. Đương nhiên từ bỏ. Chẳng lẽ còn muốn lưu trữ ăn Tết sao? Lại nói nàng cũng chưa bao giờ đem kia Bạch Cẩm Nguyệt làm tỉ muội. Tiêu Tục thấy nàng vẫn trầm mặc không nói. Có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng đành phải dùng hắn tư duy theo quán tính tế xuất cuối cùng đại tuyệt chiêu. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Nàng đã dám tại chấm mí mắt phía dưới động chấm người. Chấm sẽ khiến nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trường Xanh vụng trộm nhìn nam nhân ngầm bi. Thương mặt, bỗng nhiên nghĩ thay Bạch Cẩm Nguyệt bi ai. Đại sát khí, có bao nhiêu hung hãn nàng từng chính tay nghe hắn chính mình nói qua. Hắn tỏ vẻ sẽ khiến Bạch Cẩm Nguyệt sống không bằng chết. Vậy cũng hứa Bạch Cẩm Nguyệt thật sẽ so với chết còn khó qua. Nếu hoàng đế nói muốn báo thù cho nàng, phương diện này cái này, đại sát khí, có thể so với nàng có kinh nghiệm được nhiều. Đổ giảm bớt chính nàng động thủ phiền toái. Trường Xanh tất nhiên là vui vẻ. Như thế cũng vì cảm thấy nam nhân câu kia khốc huyễn cuồng ném, dám động chấm người, có cái gì không thích hợp địa phương. Hoàng đế một khi đã như vậy phất chiếu nàng, nàng kia tất nhiên là cũng muốn có qua có lại một phen. Vì thế nàng đem tiểu bộ ngực chụp được bang bang vang. Tỏ vẻ vì báo hoàng thượng ân tình chính mình chắc chắn hảo hảo hướng thôi còn phục thỉnh giáo. Đem hoàng thượng nguyên bộ xiêm y làm được khéo léo thoải mái. Bao quân vừa lòng, chính là tay đứt ruột xót bị kim đâm đến tan nát cõi lòng cũng vui vẻ chịu đựng. Nam nhân hư vinh tâm giờ phút này được đến trước nay chưa có thỏa mãn. Tiêu Tục nhiệt tình nhi 10 phần ra hàm trương điện, tính toán hảo hảo biểu hiện một phen. Hắn đầu tiên là đưa tới ám vệ, khiến ám vệ đuổi theo thượng mới rời đi Yến Thanh, đem chính mình khẩu dụ mang cho Yến Thanh, sau đó liền lảo đảo đi lệ Thái Phi thừa thư điện. Ngồi một lát, đợi đến Tiêu Tục chân trước vừa ly khai thừa thư điện. Sau lưng lệ Thái Phi liền cấp tốc khiến trong cung thái giám tiến đến Sùng Ninh Hầu Phủ đem Bạch lão phu nhân cùng Vinh Thị gọi vào cung. Người bên ngoài không biết lệ Thái Phi cùng Bạch lão phu nhân cùng với Vinh Thị đến cùng nói những gì, chỉ thấy mấy cái canh giờ về sau Bạch lão phu nhân cùng Vinh Thị lúc rời đi sắc mặt đều hết sức khó coi, nhất là Bạch lão phu nhân, người còng lưng. Trên mặt mệt mỏi hoàng hôn nặng hơn, mà Yến Thanh từ Vị Ương cung đi ra sau, liền vội vã hồi thành quốc công phủ mà đi. Tiêu Tục phái tới truyền lời người là tại cửa cung đem hắn ngăn lại. Truyền đạt Tiêu Tục khẩu dụ, Yến Thanh nghe xong hoàng đế truyền lời sau, tỏ vẻ chính mình hiểu, xoay người liền chiều thành quốc công phủ bước vào. Yến Thanh trở lại thành quốc công phủ sau, thẳng đến thành quốc công thư phòng, hai cha con phía sau cánh cửa đóng kín trong thư phòng nói chuyện đã lâu. Mãi cho đến trời tối, một đêm này, Sùng Ninh hầu phủ có người trắng đêm chưa ngủ, mà Thành Quốc công phủ đồng dạng cũng không quá thường ngày. Tác giả có lời muốn nói, kế tiếp sẽ đem nguyên thân Bạch Cẩm gia sinh tử chết thảm bí ẩn cởi bỏ một bộ phận. Hy vọng có thể khiến các tiểu thiên sứ thích. Điểm ta tương đương bán manh thỉnh cầu thu chung. Omega, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.